Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Hoảng Sợ Âm Bội Thú. Dấu chân sách kỹ năng, âm bội thú uể oải từ miệng núi lửa bên trong leo ra. Nhìn thấy núi lửa chân một tòa ngôi mộ mới, khịt khịt mũi, hơi có chút khó chịu, không đợi nó phát tác. Tần Dương vội vàng trước ngăn chặn miệng của nó. Nhất ca hữu độc đích hảo quỷ, ngươi khẳng định cũng chưa từng thấy qua. Giữ lại, về sau trấn nhiếp một chút những người khác. Bằng không thì vạn nhất ngươi không. Nơi này hiện tại lại không dương khí. Sao huyệt của ngươi bị khác quỷ vật chiếm đoạt? Ngươi vui lòng à? Âm bội thú suy tư một chút, cảm thấy vẫn được. Dù sao xào huyệt đã có thể một lần nữa ở, cũng không chỉ đúng nó thích nơi này, quỷ vật càng ưa thích. Tần Dương thấy nó thật lâu không có phản ứng, cũng sợ âm bội thú đem mổ phần nổ. Thật vất vả gặp được như thế một đứa bảo tốt quỷ. Phía bên mình vừa cho mai táng, đảo mắt mộ phần liền bị tạc, mình rất không mặt mũi. Tần Dương xuất ra một khối mới mộ bia. Bá bá bá dừng lại thao tác. Không bao lâu, trên bia mộ thêm ra một âm bội thú phù điêu. Trên phù điêu âm bội thú, hai cái đầu ngóc lên, lộ ra răng nanh, nhìn cực kỳ âm trầm nanh ác. Điêu khắc xong cái này rất trừu tượng phù điêu. Tần Dương lại cho khắc văn tự. Lệ quỷ bị địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Đem mộ bia cắm ở dưới chân núi lửa. Tần Dương chỉ mộ bia, ta cho ngươi dựng lên cái cột mốc biên giới, chỉ cần con mắt không mù, nhìn thấy cái này cột mốc biên giới, khẳng định sẽ bị hù cụp đuôi chạy trốn. Âm bội thú vòng quanh mộ bia nhìn hai vòng, hài lòng gật đầu, sau đó há mồm phun một cái, một đoàn khí tức bay ra, không có vào đến mộ bia bên trong, thoáng chốc ở giữa. Trên bia mộ trừu tượng lưu phù điêu, lập tức như cùng sống đến đây, trong mắt tỏa ra âm lãnh hàn quang dường như thực chất. Phía dưới trong chữ, cái kia, chết, chữ, càng có một tia cổ quái ý niệm tiêu tán ra, chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể cảm giác được mình thật sẽ chết. Mắt thấy âm bội thú bị cảm thấy còn sống bị lập bia đúng cái gì điểm xấu chuyện. Ngược lại có chút mừng rỡ, Tần Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, đây chính là nó cùng người không giống địa phương, không thối giảng cứu không mê tín, thật tốt, đi nhanh lên, một người một xà lần nữa lên đường, âm bội thú chỉ vào đường, rời đi âm cực chi địa, một đường hướng về Hắc Lâm Hải chỗ sâu mà đi, có âm bội thú ở bên cạnh, lại thêm thụ thương có thần nghiêu ấn ký. Cái gọi là Hắc Lâm Hải khắp nơi nguy cơ. Tần Dương đúng là không có cảm giác đến. Chẳng qua là cảm thấy nơi này yên tĩnh dị thường. Sinh linh tuyệt tích, tiến lên mấy ngàn dặm, đều không gặp được một con sống đông tây. Liền xem như có một ít địa phương hoàn cảnh đặc thù. Tự nhiên cạm bẫy trải rộng, dẫn đường âm bội thú. Cũng biết mang theo hắn tránh đi. Tại mảnh này từ thảm thực vật đến đại địa, cơ hồ đều màu đen trong rừng rậm, đi tiếp hơn vạn dặm, âm bội thú lại ngừng lại, âm bội thú ngẩng đầu, nhìn về phía trước càng thêm rậm rạp màu đen lâm hải. Lắc đầu, phía trước ta không thể đi, ngươi muốn tìm người kia, khẳng định đúng tiến vào nơi đó, làm sao không thể đi? Không thể đi chính là không thể đi. Huyết mạch của ta nói cho ta, không thể đi, sẽ chết, ngươi còn có sợ đông tây. Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, âm bội thú tại loại hoàn cảnh này bên trong, rất khó triệt để chết mất, nhiều lắm là chính là trưởng thành rơi xuống mà thôi. Không thể đi, sẽ chết, âm bội thú từ tay Tần Dương trên cổ tay nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất, quyết định chú ý không đi. Tần Dương có chút xoắn suýt, âm bội thú sống đơn giản, nói một chính là một, không có nhiều như vậy thối giảng cứu, chỉ có như ấy, muốn thay đổi nó thâm căn cố đế ý nghĩ, đó cũng là rất khó, nhất là huyết mạch trong truyền thừa nói như vậy, nó chắc chắn sẽ không đi làm. Chúng ta không phải đạt thành hiệp nghị rồi sao? Ngươi muốn bội ước hay sao? Âm bội thú cũng có chút xoắn xuýt, càng nghĩ, há mồm phun một cái, trong đó một đầu rắn bên trong hai viên răng độc chóc ra, rơi xuống trong tay Tần Dương. Cái này cho ngươi tốt, ngươi đeo ở trên người, trừ tà, gặp được cái gì cường đại quỷ vật, ném ra bên ngoài là được. Lần này coi như ta thiếu ngươi, lần sau ta đền bù ngươi. Vứt xuống hai câu nói, âm bội thú du động rời đi, nhìn tựa hồ cũng có chút xoắn xuýt. Tần Dương cầm hai viên răng độc, sắc mặt đó là khá phức tạp. Còn trừ tà, lớn tà tích tiểu tà ha. Âm bội thú cận kề cái chết không đi, Tần Dương cũng không có cách. Loại này đông tây, khuyên đúng khuyên không thành, theo đến lừa dối một chút vẫn được. Cùng nó ý chí hoàn toàn tương phản, lừa dối là vô dụng, nó đã nói tiếp tục đi tới liền sẽ chết, vậy thì không phải là lấy cớ, là thật sẽ chết. Có thể sống lâu như vậy âm bội thú, xu thế cát tránh họa thiên phú, khẳng định là phi thường cao. Được rồi, kết một thiện duyên được, miễn cưỡng không tới. Tần Dương thở dài, đem hai viên răng độc luyện hóa, nắm căn thiên tàm ti treo lên, mang tại trên cổ, làm trừ tà trang sức dùng. Tiếp tục theo rừng rậm tiến lên, cùng trước đó cũng không có gì khác biệt. Vẫn là yên tĩnh một mảnh, chỉ có điều tiến vào nơi này, thần nghiêu ấn ký liền đã tự chủ trên MU bàn tay nổi lên. Thần nghiêu ấn ký khí tức, tăng thêm âm bội thú răng độc tản ra âm lãnh khí tức, đầy đủ trấn nhiếp trong rừng rậm một chút phổ thông nguy hiểm. Thật có cái gì đại lão, Tần Dương cũng không trông cậy vào hai danh thiếp có thể có làm được cái gì. Dù sao trước đó âm bội thú liền không sợ thần nghiêu ấn ký, chỉ kiêng kỵ mà thôi. Mà bây giờ âm bội thú chính mình cũng không dám tiếp tục đi tới, còn có thể trông cậy vào răng độc trấn nhiếp cái gì đại lão a. Tiến lên sau một ngày, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung tựa hồ có cái gì đông tây, dường như từng cái chấm đen nhỏ. Tiếp tục tiến lên một hồi, kia từng cái đập thành một hàng chấm đen nhỏ, chậm rãi giảm xuống, cho đến rơi vào trong rừng rậm. Tần Dương đi vào xem xét, mới nhìn minh bạch, kia từng cái chấm đen nhỏ, chỉ từng cái hư ảo huyễn ảnh mà thôi. Phi thường mơ hồ, không có cái gì khí tức, cũng cảm giác không thấy, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Ở chỗ này khắp nơi đều là màu đen địa phương, nếu không phải ở giữa không trung, căn bản không thấy được. Cho đến đi đến màu đen hư ảnh rơi vào đến rừng rậm địa phương, nhìn thật lâu, Tần Dương mới có hơi không xác định tự lẩm bẩm, mơ hồ huyễn ảnh, nhìn, rất giống đúng dấu chân. Theo ý nghĩ này dâng lên, trong đầu sờ được một bản sách kỹ năng nội dung, bỗng nhiên sáng lên. Mơ hồ huyễn ảnh, trong mắt hắn, hóa thành từng cái có thể thấy rõ ràng dấu chân, đen nhánh dấu chân, không có khí tức, không có uy năng, thậm chí đưa tay cũng chạm không tới, chỉ có hắn có thể nhìn thấy mà thôi. Tần Dương ngẩng đầu, quay đầu hướng lên trời nhìn lại, có thể thấy rõ ràng từng cái dấu chân, một đường kéo dài đến chân trời, cho đến không có vào không trung không thể gặp. Quay đầu lại hướng lấy rừng rậm phía trước nhìn lại, dấu chân một đường kéo dài đến chỗ rừng sâu. Nhìn thấy những dấu chân, Tần Dương lập tức nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Lúc trước Táng Hải đạo quân chết không toàn thây, liền chỉ còn lại một con chân thúi. Lúc ấy thật không nghĩ nhiều như vậy, coi như chỉ còn lại một mực chân thúi, vậy cũng muốn sở thi. Thế là liền mò ra một bản dấu chân, sờ đến bản này sách kỹ năng lâu như vậy, chưa thấy qua đông tây có cái gì chim dùng. Bởi vì quyển kia sách kỹ năng bên trong, thật chính là từng cái dấu chân mà thôi, ngay cả bối cảnh địa đồ đều không có. chính là một tấm trên tờ giấy trắng, lít nhà lít nhít dấu chân, Đông Tây có ích lợi gì? Hiện tại bỗng nhiên Tần Dương có chút đã hiểu, vậy thật là chính là một bản sách kỹ năng, có thể để hắn trực tiếp nhìn thấy dấu chân, trước kia một mực không thấy được, hoặc là Táng Hải đạo quân đi qua nơi đó, là những dấu chân không trọng yếu, căn bản sẽ không bị thu nhận đến sách kỹ năng bên trong. Lại muốn a, có thể là trọng yếu dấu chân, tất cả hắn không cách nào bay đến trên bầu trời, có thể nhìn thấy mới gặp quỷ. Cái gì gọi là cao thủ? Chính là muốn bay đầy đủ cao. Bình thường cao thủ bay ở dưới tầng mây, cao thủ kia liền muốn bay đến trên tầng mây. Cao thủ cao cao thủ liền muốn vượt qua tầng cương phong, bay cao hơn. Tần Dương nhíu lại mặt, chỉ muốn bạo nói tục. Cho tới hôm nay mới xem như biết dấu chân đúng cái gì quỷ. Nhưng vấn đề lại tới, Táng Hải đạo quân đã từng tới nơi này, còn bị dấu chân ghi xuống, chứng minh nơi này không tính là vô dụng địa phương, mà lại hắn ở chỗ này liền rơi xuống đất. Từ trước mặt tiến, nói rõ phía trước đối với tu vi luyện khí áp chế sẽ càng ngày càng mạnh, mạnh đến đối với hắn loại kia cường giả đều không thể chống cự tình trạng. Dù sao Táng Hải đạo quân cũng không phải tu sĩ luyện thể, nhưng cũng có khả năng hắn đã từng tới đây, vẫn là cái khoảng cách Phong Hào đạo quân cách xa vạn dặm Nhược Kê. Hắc Lê vị tiền bối kia tới, Táng Hải đạo quân đã từng cũng đã tới. Phía trước đến cùng là địa phương nào? Hắc Lâm Hải cũng chỉ là đối với một mảng lớn phạm vi gọi chung mà thôi. Cũng không phải là mấy chục vạn dặm chi địa, mỗi một khối địa phương đều tuyệt địa, có thể cung cấp người thăm dò địa phương cũng không ít, hơn nữa còn xảy ra sinh một chút nơi này đặc hữu Đông Tây. Đây cũng là tiến vào người của Hắc Lâm Hải liên tục không ngừng nguyên nhân. Nhưng chân chính tuyệt địa trong Hắc Lâm Hải cũng không ít, cũng tỉ như trước đó cái kia âm cực chi địa. Nếu bên trong quỷ vật không có bị âm bội thú ăn sạch, nơi đó tuyệt đối là người sống chớ tiến tử vong khu vực. Mà nơi đó vẫn chỉ là Hắc Lâm Hải phía ngoài nhất mà thôi. Hiện tại nơi này đã xâm nhập Hắc Lâm Hải mấy vạn dặm địa. Do dự một chút, Tần Dương cắn răng một cái, dọc theo trong ánh mắt nhìn thấy dấu chân, tiếp tục đi tới. Hai cao thủ lộ tuyến trùng hợp đến cùng một chỗ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nói không chừng bọn họ đã từng mục đích tới nơi này đều là giống nhau. Dọc theo dấu chân đi, nói không chừng liền có thể tìm tới vị kia Hắc Lê tiền bối thi thể. Theo tiếp tục đi tới, trong rừng rậm thảm thực vật trở nên càng thêm quái dị. Từ trụ cột đến cành liền không có một chỗ đúng ưỡn thẳng, toàn bộ đều là vặn vẹo uốn lượn. Có cây, trụ cột vặn vẹo thành bánh quay trèo, tán cây dường như khuynh đảo tại một bên, mà tới tương phản thì lá cây lại không đường cong, từng mảnh lá cây, dường như lưỡi dao, góc cạnh rõ ràng, nắm trong tay, cũng như kim thiết cứng rắn. Đến nơi này, âm khí cũng càng thêm dày đặc, ở trong rừng hóa thành một tầng sương mù tràn ngập. Lại đi mấy chục bước, đã thấy phía trước rừng rậm, dường như đao chạm, im bặt mà dừng, phía trước vắng vẻ một mảnh, đúng là một mảnh sườn đồi. Đứng tại sườn đồi biên giới, lại đi trông về phía xa, chỉ thấy phương xa dãy núi, long bàn hổ cứ, chập trùng liên miên, thêm nữa sương mù rải rác, để lộ ra như thật như ảo. Dường như thật sự có cự thú chiếm cứ ở đây ngủ say. Muôn hình vạn trạng, nơi này không đơn giản. Tần Dương tự lẩm bẩm. Hắn đối với phong thủy kham dư cũng không phải là quá am hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra, nơi đây chính là khó gặp tuyệt thế âm địa. Nếu có cái gì người sau khi chết táng ở chỗ này khu vực trung tâm, hồn phi phách tán, thi thể cũng có thể trải qua tuế nguyệt, một lần nữa sinh ra linh trí, hóa thành thi trung đế hoàng. Nếu quỷ vật chiếm cứ, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, nói không chừng cũng có thể nghịch chuyển âm dương, tái tạo nhục thân, một lần nữa sống thêm một thế, thu hồi rung động trong lòng. Tần Dương nhìn xuống dưới, sườn đồi phía dưới, sương mù giả dích, một đầu hiện ra ám kim sắc sông lớn, từ thượng du sương mù bên trong dọc theo người ra ngoài, chảy về phía dưới không biết chi địa. Nước sông chẳng qua rộng vài dặm mà thôi, là Tần Dương lại nhìn thấy dấu chân, ở chỗ này im bặt mà dừng, lại tại bờ bên kia xuất hiện lần nữa, mà chi phối căn bản không có đường vòng khả năng, toàn bộ đều là sườn đồi, ngược lại chỉ có nơi này, có một đầu đường nhỏ, có thể xuống đến bên bờ một khối lồi ra trên đá lớn. Từ nơi này qua sông mà qua đúng đơn giản nhất. Tần Dương trầm tư một chút, theo đường nhỏ hướng bờ sông đi đến, nhưng mà đi ra một bước, Tần Dương sắc mặt lại hơi đổi, đối với chân nguyên áp chế lại mạnh lên một tia, lại đi một bước, áp chế trở nên càng mạnh, cho đến đạp vào bên bờ sông trên đá lớn, một thân tu vi bị triệt để áp chế, trong cơ thể chân nguyên ngay cả hải nhãn đều không thể chảy xuống. Mà lúc này, Tần Dương lại ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt sông lớn, liền triệt để thay đổi bộ dáng, nguyên bản chẳng qua vài dặm sông lớn, giờ phút này nhìn lại, lại giống như Uông Dương Đại Hải, liếc nhìn lại, căn bản trông không đến bờ bên kia, ám nghiêm sắc sông lớn, bắt đầu nổi lên một tia mùi tanh, bình tĩnh nước sông bắt đầu bốc lên, từng cái khô gầy như củi. Hình dạng quái dị quỷ vật, từ trong sông nhô ra thân thể, tại trong sông điên cuồng giãy giụa gào thét, trong lúc nhất thời, âm khí bốc hơi, quỷ khí ngút trời, âm hồn gào thét thanh âm, ác độc nguyền rủa ý thức, hội tụ thành một đầu vô hình ý niệm trường hà, thẳng đến Tần Dương mặt, Tần Dương trầm mặt, thôi động viên quang sáo trang, sau đầu trồi lên hai tầng màu đen viên quang. Chống cự lấy những ác độc ý niệm, suy nghĩ khẽ động, phù văn kiếm liền xuất hiện trong tay, nhưng mà, không đợi Tần Dương động thủ, sương mù, một tiếng thanh thúy linh đăng âm thanh truyền đến, đinh, trong sông bốc lên vô số quỷ vật, cùng nhau im lặng, sau đó dường như chó nhà có tang, từng cái hoảng sợ tiến vào trong sông biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua ngắn ngủi một hai cái hô hấp, tất cả quỷ vật đều biến mất không thấy. Nếu không phải nước sông như cũ lại bốc lên, loại kia dường như máu tươi mùi tanh như cũ dày đặc. Tần Dương kém chút coi là xuất hiện ảo giác, thu hồi phù văn kiếm. Tần Dương ngẩng đầu linh đang âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp được du lịch sương mù bên trong, một chiếc màu đen thuyền cô độc. Chậm rãi lái tới, thuyền cô độc rách tung tóe, đầu thuyền dựng thẳng một cây gậy gỗ, phía trên treo một chiếc mờ nhạt ngọn đèn phía dưới, treo một không biết làm bằng vật liệu gì linh đăng chẳng qua tấc dài, theo thân thuyền chập chờn, linh đăng sẽ thỉnh thoảng vang một tiếng, thanh thúy linh đăng âm thanh ở trên mặt nước truyền ra, những nơi đi qua, một mảnh an bình. Ngay cả sôi trào nước sông đều tùy theo hóa thành mặt kính bình tĩnh. Thân thuyền chính giữa có che gió che mưa đơn sơ lều cỏ, mà đuôi thuyền một vị người mặc áo tơi, đầu đội mũ rơm, trên mặt treo một khối cũ nát miếng vải đen cao gầy bóng người, chậm rãi diêu động thuyền mái chèo, khống chế lấy thuyền cô độc hướng về Tần Dương nơi ở tới. Theo thuyền cô độc tới gần, Tần Dương cũng rốt cục thấy được, biến mất dấu chân, xuất hiện lần nữa, dấu chân ngay tại thuyền cô độc dừng sát ở đại thạch bên cạnh, treo thuyền cao gầy bóng người, không nói một lời đứng ở nơi đó. Tần Dương trầm ngâm một chút, cắn răng một cái, thử nghiệm đạp vào thuyền cô độc, thế nhưng lại có một cỗ lực lượng ngăn cản hắn. Để hắn đạp không ra một bước này, cao gầy bóng người chỉ một ngón tay, đầu thuyền xuất hiện một hộp gỗ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong có một ít đồng tiền ngân giác. Thậm chí còn có một ít nhìn rất cũ nát, miễn cưỡng có thể nhận ra đúng tiền giấy Đông Tây. Vé tàu a, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, đòi tiền mà thôi, hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.